Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1078, trang 1078. Sở Đức cấp quân đội chế định một bộ nghiêm khắc huấn luyện kế hoạch, vì làm này đàn bọn lính càng thêm phù hợp hắn trong lòng kia chi vô địch chi sư. Sở Đức kia bộ huấn luyện kế hoạch chế định đến thập phần ma quỷ. Ai dùng ai biết, nghe nói mới vừa tiến quân doanh tân binh dùng tới Sở Đức kia bộ huấn luyện phương pháp. Không ra một tháng là có thể đủ thành công đem chiến trường tồn tại suất từ 10% tăng lên tới 80%. Không được a, không thể nhắc lại đi xuống thật sự sẽ chết người. Này đó bọn lính kêu rên thanh âm, tự nhiên cũng truyền tới mặt trên một ít quan quân lỗ tai, tăng lên một nửa. Có quan quân đang nghe thấy tin tức này sau, liền hơi hơi nhăn lại mi. Tuy rằng ta hy vọng này đó các tân binh đều có thể mau chóng thượng chiến trường, chính là thình lình đề cao nhiều như vậy, vẫn là có chút quá khoa trương. Bọn họ thật sự có thể thích ứng được sao? Ta đi tìm Sở Đức tướng quân nói tình đi. Liền ở ngay lúc này, một cái quan quân đứng ra nói, liền tính là muốn làm này đó các tân binh mau chóng thượng chiến trường, nhưng là như vậy tốc độ, đừng nói là làm tân binh thích ứng, chỉ sợ chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Ngươi đi theo Sở Đức tướng quân nói tình. Bên cạnh có người chào phúng nói, thượng một cái muốn cùng Sở Đức tướng quân cầu tình người, chính là bị tướng quân trực tiếp ném tới tân binh doanh đi quản tân binh. Các tân binh làm nhiều ít, hắn đi theo làm nhiều ít, ngươi xác định, ngươi phải làm cái thứ hai. Lúc ấy cầu tình người lập tức liền ngồi xuống dưới, làm bộ cái gì đều không có phát sinh bộ dáng, khụ khụ. Cái kia, nếu không, chúng ta hôm nào lại thương lượng đi, mọi người ở đây mơ hồ có muốn cho các tân binh tự sinh tử diệt ý tưởng khi... Bên cạnh có một người bỗng nhiên còn nói thêm, chúng ta không có cách nào thuyết phục Sở Đức tướng quân, nhưng có thể tìm có thể thuyết phục Sở Đức tướng quân người a. Ai? Lời này vừa nói ra, trong phòng những người khác tất cả đều nhìn qua đi, Đỗ Thanh Lộ. Này ba chữ vừa ra, toàn bộ trong phòng tức khắc đều an tĩnh xuống dưới, không ít người biểu tình đều có chút kỳ quái. Người nọ lại như cũ vô chi vô giác nói, người khác không có biện pháp khuyên lại Sở Đức tướng quân, nhưng Đỗ Thanh Lộ luôn là có thể đi. Phía trước không phải đều truyền lưu Sở Đức tướng quân muốn làm cái gì, không có bất luận kẻ nào có thể ngăn lại được hắn, trừ bỏ Đỗ Thanh Lộ sao? Mọi người sôi nổi sửng sốt, tin tức này kỳ thật vẫn là thật sự từng có. Hơn nữa đã từng cũng rộng phiếm truyền lưu quá một đoạn thời gian, chỉ là ở đây người cũng không biết. Tin tức này là Phương Tiêm Vân bọn họ ở sau lưng cố ý truyền lưu mở ra, Sở Đức phía trước ở còn không có trở lại Áo Lai đế quốc thời điểm, đích xác rất nhiều chuyện đều sẽ bận tâm đến Đỗ Thanh Lộ, cho nên Phương Tiêm Vân liền đơn độc đem khi đó sự lấy ra tới. Sau đó bắt đầu khắp nơi truyền bá, lúc này đột nhiên đem chuyện này xách ra tới, xem như đánh thức mọi người hồi ức, nguyên bản không có gì người tưởng nếm thử cái này cách làm. Chính là lúc này, một ít người đột nhiên cảm thấy, có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa một chút, bằng không. Thử xem đi, bên cạnh mặt khác có một cái quan quân đồng ý quan điểm của hắn, dù sao. Đỗ Thanh Lộ cùng Sở Đức tướng quân không phải mệnh chung chú định bản thân sao? Làm Đỗ Thanh Lộ đi khuyên can Sở Đức tướng quân, nói như thế nào cũng nên có chút hiệu quả đi. Các ngươi cảm thấy đâu? Mọi người ở đây thương lượng thời điểm, bên cạnh có một người, vẫn luôn mặc không lên tiếng lật xem chính mình trong tay thư, hắn quyển sách này thượng không có bất luận cái gì ký tên, chính là quyển sách này lại là khoảng thời gian trước người nào đó từ tảng sáng nơi đó nhặt được, từ thượng úy. Người cảm thấy đâu? Đúng lúc này, bên cạnh có người quay đầu đã hỏi tới cái này đang xem thư nam nhân, trong tay hắn động tác hơi hơi. Một đốn, sau đó đem thư đình hợp lên, ngẩng đầu nói, ta không sao cả, nếu các ngươi muốn thử xem, như vậy tùy ý, vậy thử xem đi. Này đàn các quân quan đột nhiên liền có hứng thú, bọn họ thương lượng mấy ngày. Tìm cá nhân đi trộm thấy Đỗ Thanh Lộ, làm ta thuyết phục tướng quân. Đỗ Thanh Lộ vừa mới bắt đầu nghe thế câu nói thời điểm. Bị hoảng sợ, hắn nhưng thật ra muốn đi thuyết phục Sở Đức. Chính là gần nhất Sở Đức tâm tư. Hắn thật sự là đắn đo không chuẩn, chính là làm trò này đó quân nhân mặt. Đỗ Thanh Lộ lại thật sự nói không nên lời, chính mình không nghĩ đi loại này lời nói. Cuối cùng, Đỗ Thanh Lộ chỉ có thể hơi cứng đờ cười nói, kia ta, thử xem đi. Hắn trong lòng nói không nên lời thấp thỏm, bất quá. Đỗ Thanh Lộ nghĩ lại tưởng tượng, gần nhất Sở Đức vẫn luôn ngâm mình ở phòng thí nghiệm, từ từ. Hắn nói không chừng có thể dùng lo lắng quấy rầy Sở Đức làm thực nghiệm lý do. Đem chuyện này cấp qua loa lấy lệ qua đi, làm như vậy. Hoàn toàn không cần lo lắng sẽ đắc tội những cái đó quân nhân sao, từ thượng úy từ khi nghe được đám. Kia người đi tìm Đỗ Thanh Lộ lúc sau, liền vẫn luôn trộm mà quan sát bên kia động tĩnh, một ngày, hai ngày, ước chừng qua một vòng, bên kia vẫn là không có bất luận cái gì thanh âm, Đỗ Thanh Lộ nói hắn tạm. Thời còn không có tìm được cơ hội, bởi vì Sở Đức tướng quân vẫn luôn đều bận quá, hắn không đành lòng quấy rầy hắn, đi tìm Đỗ Thanh Lộ kia mấy cái quan quân nói, đúng vậy, gần nhất. Tân binh doanh những cái đó tiểu hài tử ta nhìn đều cảm thấy thảm, ngươi không bằng ta. Khụ khụ, ta căn bản liền không xem. Từ thượng úy nghe những người đó theo như lời nói, khoảng thời gian trước. Sở Đức ở ngầm đi tìm hắn, từ thượng úy cùng Sở Đức trò chuyện có đại khái 20 phút thời gian. Ra tới lúc sau, đạt được không ít người hâm mộ ánh mắt, bởi vì có không ít người đều biết. Này đại biểu cho từ thượng úy đã coi như là Sở Đức thân binh chung một viên. Hết chương.